Chương 904 Xích Lang Thảo. Cho nên Lý Thất Dạ tài cạo vào đăng tài quyển bị nhiều người chỉ trỏ. Tù sĩ bình thường là tò mò Lý Thất Dạ. Các phản nhân nhìn Lý Thất Dạ tò mò. Là quý tộc trong người đá hay vương giả yêu tộc hay nhân tộc? Có tù sĩ nhìn Lý Thất Dạ trả lời. Hắn là nhân tộc, hắn huyết khí không hiện, không lộ đạo uy. Có vẻ đạo hạnh không mạnh. Đạo hạnh không mạnh mà hình người chắc chắn là nhân tộc, không thể nào là quý tộc trong người đá hoặc vương giả trong yêu tộc. Đám người bình thường nhìn Lý Thất Dạ như ngắm quý thú quý hiếm. Nhân tộc, không ngờ nhân tộc tới đằng thạch huyện. Đi đường dài, Lý Thất Dạ nhìn xiếc thú bị nhiều người nhìn. Đám người tò mò ngó Lý Thất Dạ, bị nhiều cặp mắt chằm chằm nhìn làm Thạch Hạo xấu hổ gã nói. Lý huynh đừng trách, ít có nhân tộc tới đây, nghe nói bên quốc có thể thấy một số nhân tộc. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, chuyện thế này không trách, không đáng làm hắn lo. Lý Thất Dạ thấy rất bình thường, thạch dược giới là thiên hạ của yêu thạch nhân tộc, hiếm có nhân tộc xem như động vật quý hiếm. Mà cái gì hiếm là quý, nơi như đằng thạch huyện bỗng có nhân tộc đúng là chuyện hiếm có. Thạch Hạo dẫn Lý Thất Dạ tới huyện phủ, đó là huyện sử, một vị dược sư, dù là tiểu dược sư vẫn có chút địa vị. Thạch Hạo Lý Thất Dạ đi thẳng tới khu đất trung tâm huyện phủ, cả muốn gặp huyện chủ Lục Ngọc Huyết Trúc Hành. Đến khu vực trung tâm nội phủ, có mấy vị huyện sử xếp hàng chờ lục linh dược mình gieo trồng. Thạch Hạo sợ Lý Thất Dạ mất kiên nhẫn nói, hãy Lý huynh đi dạo trong phủ đi, sợ là phải mất một lúc nữa mới lục linh dược xong. Lý Thất Dạ bật cười gật gù cất bước đi dạo trong huyện phủ. Đang tại huyện dù nhỏ nhưng trong phủ khá nhiều tu sĩ, tuy nhiên đây là nơi nhỏ phủ đệ không lớn. Lý Thất Dạ đi một lúc đã xong, rảnh rỗi vào một cái mảnh dược điền. Đây là dược điền khá lớn, bên trong trồng nhiều hồn thảo linh dược bảo chi. Những linh dược đan thảo đủ loại tuổi, từ mấy chục năm tới trăm năm, linh dược cao nhất là mấy ngàn năm. Khối dược điền thế này không lọt vào mắt xanh của Lý Thất Dạ, nhưng chỗ nhỏ như đang tại huyện đã được gọi là một khối dược điền không tệ. Khi Lý Thất Dạ vào dược điền tươi tốt, vào sâu bên trong chợt có thầm ảnh, chợt nghe thanh âm. Xích Lang Thảo ơi là Xích Lang Thảo, phải làm sao ngươi mới chịu lột xác một lần, ta chở người mấy trăm năm, dùng hết thủ đoạn cứ tiếp tục thế này người chết héo. Lý Thất Dạ tới gần thấy một cái lù thuốc, bên trong trồng một gốc hồn thảo đỏ rực như lửa, hình dạng đuôi sói. Hồn thảo nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, nhưng nó chớp lúc chớp lúc tắt như sinh mệnh hồn thảo đang sói mòn, tùy thời chết héo. Một lão nhân đứng trước hồn thảo như đuôi sói, lão nhân tóc bạc phơ, mặt bình thường có cái mũi khác lạ. Lý Thất Dạ nhìn lão biết ngay là thuộc nhân tộc, là một chim sáo đá tu luyện ra, đạo hạnh cũng khá. Lý Thất Dạ đi tới gần, lão nhân còn người cò rút, mắt bắn ra tia sáng. Thái độ lão nhân hơi hùng dữ, tiểu tử ngươi là ai? Cũng dễ hiểu Lý Thất Dạ là người xa lạ đột nhiên vào dược điển của lão nhân, lão nhân thân thiện được mới lạ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta và Thạch Hạo tới nộp Ngọc Huyết Trúc Hành đang là chán nên dạo chơi. Lão nhân nghe Lý Thất Dạ nói thả lỏng cảnh giác mỉm cười, ra là bằng hữu của tiểu tử Thạch Hạo. Lý Thất Dạ nhìn hồn thảo tựa lửa trước mắt thuận miệng hỏi, nói vậy lão nhân ra quen Thạch Hạo huynh. Lão nhân cười nói, tiểu tử Thạch Hạo có thiền phú dược đạo tạm tạm, con người luôn chăm chỉ tiến tới, tiếc rằng ta lớn tuổi, đồ tôn lớn như hắn thì không thu vào môn hạ. Nói tới đây lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, ngươi là nhân tộc trong đằng thạch huyện hiếm thấy nhân tộc, nguyên thạch dược giới cũng ít nhân tộc, người từ đâu tới? Lý Thất Dạ nhìn hồn thảo trước mắt lúc lâu trả lời, ta chỉ là tán tu khắp nơi du lịch, tình cờ tới vùng này. Lão nhân gật gù, người trẻ du lịch một chuyến cũng tốt, hơn nữa nhân tộc các người hiếm trong thạch dược giới, đi nhiều không chừng là quen thiên kim tiểu thư quý tộc người đã. Người nên biết nhân tộc rất được hoan nghênh trong thạch dược giới, chưa biết chừng ngươi là trở thành cô gia quý tộc nào đó, từ nay một bước lên mây. Lão nhân nói rất khéo, hai người không quen vậy mà lão nói chuyện vui vẻ được. Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười nghe, nhưng lão nói đúng, trong thạch dược giới dù nam hay nữ nhân tộc đều rất được hoan nghênh, đặc biệt là thạch nhân tộc thì nhân tộc là lựa chọn sinh hậu đại số 1. Lão nhân nói câu đó không có ác ý, chỉ là đề nghị không tệ. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu, gốc Xích Lang Thảo này sắp chết, cô cứ tiếp tục thế này e rằng trong 3 tháng nó sẽ chết. Lão nhân có chịu mặt nghiêm túc nói, tiểu hài tử có thể ăn bậy không được nói bậy. Lão tốn bao tâm huyết mới bồi dưỡng ra một gốc Xích Lang Thảo 6 biến, mắt thấy sắp lột xác lần 7, giờ Lý Thất Dạ nói rồi trở, tất nhiên lão bực bội. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân, ta chỉ nói thật. Lý Thất Dạ cười, Xích Lang Thảo là hồn thảo không tệ, chỉ thua Long Tam Trung hồn thảo một chút. Có lẽ lão tốn nhiều công sức che chở nuôi dưỡng gốc hồn thảo này. Nếu ta nhìn không lầm, Xích Lang Thảo lột xác lần thứ 6 sau đó ngừng lại một thời gian dài, gần đây có khuynh hướng lột xác lần 7 nhưng bị kẹt. Lý Thế Dạ tạm dừng tiếp tục bảo: Xích Lang Thảo sắp lột xác lần 7, lão thấy nó cứ kẹt mãi thì sốt ruột định bồi bổ Xích Lang Thảo. Nước phù sa lão điều chế, nếu ta nhìn không lầm là dùng máu ngân lang lẫn với cả trò thiết mộc, trò thánh là thảo, lại thêm vào lang đồ thánh thủy. Nghe Lý Thế Dạ kể vành vách, lão nhân hết hồn, hút một ngụm khí lạnh. Sao ngươi biết? Chỉ có lão nhân biết chuyện này, phối phương nước phù sa thì không có người thứ hai biết. Thế mà Lý Thế Dạ lại kể vành vách. Lý Thế Dạ cười, không có gì, ta chỉ ngửi mùi máu là biết lão thêm ngân lang huyết. Ngân lang huyết phải hòa cùng cho thiết mộc, thánh là thảo mới có tác dụng. Lang đồ thánh thủy là để tăng mạnh công hiệu. Lý Thế Dạ thấy lão nhân ngây nhiều phóng đưa mắt nhìn Xích Hồn Lang Thảo. Lý Thế Dạ thản nhiên nói, gốc hồn thảo này lão tốn nhiều công sức rất trân trọng, bao nhiêu tình cảm vào linh dược mới lùi được thảo dược tốt, vậy ta sẽ cho lão biết đáp án. Lý Thế Dạ tặng hắn, suy nghĩ của lão không tệ, bình thường phải làm như vậy cũng được, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Phần dễ Xích Lang Thảo xanh lè, ta đoán không lầm, lão đào nó ở đất hầm đầm lầy, nơi cho nhiều xác chết. Chương 905 Tử hồn. Lão di rời hồn thảo đến đây nhiều năm trồng không tệ, nhưng tại sao nó lột xác tới lần 6 thì khựng? Lấy thức dạng nhẹ chỉ dẫn là bởi vì đất không đúng. Xích Lang Thảo này sinh trưởng nhiều năm, cuối cùng đến lúc lột xác lần 7, giờ nó cần mảnh đất mà nó đã sinh ra, có thế mới khiến nó có căn cường đại lột xác lần 7. Nhưng lão sốt ruột, chờ không nổi, lão dùng phối phương nước phù sa đặc biệt của mình. Hồn thảo lão vốn sinh ở đất cực âm, lão thêm nước phù sa ngân lang huyết tộc là thuộc tính hỏa. Nước phù sa đổ vào chẳng những không làm Xích Lang Thảo mạnh, còn là suy yếu, dược lực căn nguyên của nó, không giúp nó lột xác lần 7. Và phút sinh tử quan trọng, lão suy yếu đi dược lực căn nguyên của nó, tức là lấy mạng nó. Lý Thế Dạ liếc lão nhân ngây người lắng nghe, lão ngây nhiều phóng hoàn toàn bị rung động. Lý Thế Dạ liếc sơ qua liền biết lão dùng loại nước phù sa gì, lại nhìn vân dễ là biết lão đào Xích Lang Thảo ở đâu. Năng lực này quá đáng sợ, hiểu biết về dược tính nuôi được sâu sắc đến mấy, dược sư giả khú đấy cũng không bằng Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ nhìn lão há hốc mồm không nói lên lời, bật cười lắc đầu tiếp tục bảo, lão còn cơ hội cứu vãn. Trung hòa nước phù sa quay về nơi lão đào hồn thảo, mang đất buồn cho nó đến đắp xung quanh Xích Lang Thảo là có thể cứu mạng nó. Lão nhìn khó khăn tỉnh táo dùng mình, thật không? Lúc này Thạch Hạo nộp sao ngọc huyết trúc hành đứng ngoài cửa ngoắc Lý Thế Dạ, Lý huynh. Lý Thế Dạ nhìn lão nhân không nói thêm, xoay người bước đi. Lão nhân ngơ ngẩn không nghe thấy Thạch Hạo chào hỏi mình. Lý Thế Dạ và Thạch Hạo rời khỏi huyện phủ, trên đường đi Thạch Hạo hỏi, Lý huynh nói gì với dược chủ vậy? Lý Thế Dạ nhìn Thạch Hạo, dược chủ. Thạch Hạo trả lời, lão nhân vừa rồi bạch lão là dược chủ đằng Thạch huyện chúng ta, là dược sư tốt nhất đằng Thạch huyện. Lão nhân già vào đẳng cấp dược tông sư đã lâu, nghe nói sắp bước vào địa tông sư. Một vị dược sư sắp trở thành đại tông sư trú ngụ ở chỗ nhỏ như đăng tạch quyện đúng là chuyện không dễ dàng, xứng đáng với địa vị quyền cao chức trọng nơi đây. Lý Thế Dạ cười, chỉ tâm sự chơi. Lý Thế Dạ nhìn khuôn mặt cười tuét tuét của Thạch Hạo hỏi, có vẻ người gặp chuyện tốt. Huyện chủ nói lần này ta lập công lớn, tiếp tục trồng hai đợt ngọc huyết trúc hành như vậy nữa, huyện chủ đề cử ta với quận. Cho dù không thể bái vào làm môn hạ dược sư dưới tay Cổ Tùng Yêu Vương, cũng được bái vào dược sư khác. Luyện đan học dược mấy thứ này thôi bỏ đi. Lý Thế Dạ cười, đám dược sư đó không dạy được người gì đâu. Ta ở lại đây một đoạn thời gian, truyền thuật luyện đan cho người. Học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu người muốn đi ra thế giới lớn, thì quận phủ là lựa chọn không tệ. Cự Trúc Quốc là cường quốc đáng cho người tiếp tục ở lại. Thạch Hạo ngây người, thật không? Lý Thế Dạ dạy thuật luyện đan cho gã. Tuy Thạch Hạo không biết hắn là dược sư mấy đẳng, nhưng gã biết thuật luyện đan của hắn siêu lợi hại. Lý Thế Dạ dạy thuật luyện đan cho Thạch Hạo, tuy là sư đồ thật nhưng không có danh nghĩa. Lý Thế Dạ chưa từng hứa hẹn với Thạch Hạo, dán chính mồm nói là truyền thuật luyện đan cho gã, điều này khác hẳn. Lý Thế Dạ thản nhiên, yên tâm, ta dạy một hai món đan thuật cho ngươi, tuy ngươi không thể học hết huyền diệu trong dược đạo, bấy nhiêu cũng đủ tương lai người thành tựu lớn tại Cự Trúc Quốc. Với điều kiện là ngươi phải cố gắng, ta không dạy kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Thạch Hạo mừng rỡ vội bái lạy, đa tạ Lý huynh, không, đa tạ sư phụ chỉ dược đạo cho ta. Lý Thế Dạ ngăn Thạch Hạo lại, lắc đầu nói, cá nhân ta không thu đồ đệ, không dễ thu đồ đệ, Hôm nay truyền đan đạo cho ngươi là vì có duyên phận, sau này xưng huynh đệ là được, đừng có gò bó. Thạch Hạo gãi đầu, ngẫm nghĩ quyết định tuần theo Lý Thất Dạ. Nếu Lý huynh nói vậy thì ta làm theo. Sau khi trở về Ngọc Huyết Sơn, Lý Thất Dạ tiếp tục ở đây hướng dẫn Thạch Hạo luyện công pháp. Lý Thất Dạ đã lành lặn, nếu không bị truyền đan thuật cho Thạch Hạo, hắn đã rời đi. Lý Thất Dạ hiện dùng Phong Thiên Ngũ Đạo Môn giam phòng hắn lại, ngồi khoanh chân vận chuyển công pháp, thọ luân cuồn cuộn, thọ huyết như trần trầu lặn trên bàn ngọc, chân mệnh trên cao, đạo cơ diễn biến. 13 mệnh cùng kêu ẩm ý, Lý Thất Dạ phần loại mệnh cung của mình. Có cái chứa báu vật, có cái uẩn dưỡng linh dược, có mệnh cung luyện hóa bảo khí. Trong chủ mệnh, khối thể phách Lý Thất Dạ lấy ở Thần Long Sơn đệ nhất hùng mộ trôi lơ lửng. Phập phồng, khối thiên mệnh chân thạch này đúng là lợi hại, không cần Lý Thất Dạ luyện hóa. Nó có thể tự dùng lửa sinh mệnh luyện hóa, thiên mệnh chân thạch tự luyện hóa mình, đã có hình dạng ban đầu cái ấn to, sắp luyện hóa thành bảo ấn. Lý Thất Dạ không can thiệp vào bản mệnh chân khí tự luyện hóa mình, để mặc nó tự sinh tự diệt. Trong 13 mệnh cùng, chứng tình thần vạn vật một mình chiếm chỗ. Nói thật ra Lý Thất Dạ chưa nghiên cứu quả chứng này, lấy từ thiên thạch tri địa. Quả chứng đá này rất kiêu ngạo, thiên mệnh chân thạch Lý Thất Dạ lấy ra từ Thần Long Sơn không đấu lại nó. Mãi sau này, Lý Thất Dạ mở mệnh cung thứ 13 thì chứng tinh thần vạn vật mới nhường chủ mệnh cung, một mình chiếm mệnh cung thứ 13. Quả chứng đá kiêu ngạo làm Lý Thất Dạ bó tay, nó hoàn toàn coi mệnh cung thứ 13 là nhà của mình, có đuổi cũng không đi. Vù vù vù vù, chân mệnh Lý Thất Dạ tỏa sáng rực rỡ, pháp tắc trì trường bao bọc chân mệnh thoát khỏi chân mệnh. Một cái khuôn mẫu chân mệnh Lý Thất Dạ giống y như đúc hiện ra, khuôn mẫu giống chân mệnh y như đúc là từng đợt pháp tắc di chuyển, có thể thấy rõ bà hồn trong đó. Tử hồn là thứ Lý Thất Dạ muốn luyện. Lúc này Lý Thất Dạ luyện tử thư lấy được trong bí cảnh đệ nhất hùng mộ. Tử thư là một trong cửu đại thiên thư, nó cực kỳ nghịch thiên đáng sợ. Tử thư không hề có chiêu thức công pháp, chỉ khiến Lý Thất Dạ tu luyện thân mình. Quyển thiên thư tuyệt thế vô song này có 4 loại để luyện là tử hồn, tử trường, tử ấn cùng tử ký. Tử hồn là đầu tiên Lý Thất Dạ cần luyện, có thể nói là lời cực kỳ quan trọng với hắn. Lý Thất Dạ đã hoàn toàn nắm giữ huyền học của tử thư, hắn luyện tử hồn không mấy khó khăn. Tử hồn là ấn 3 hồn Lý Thất Dạ trong chân mệnh. Con người có 3 hồn, mà 3 hồn của tu sĩ là một phần chân mệnh. Sau khi luyện thành tử hồn, có thể chia tử hồn thành 3 phần, tức là 3 hồn rồi tách ra dấu hồn đi. Chương 906, tử hồn phần 2. Nếu tách 3 tử hồn ra dấu đi thì miễn tử hồn không bị diệt, người sẽ bất tử. Dù cơ thể ngươi bị hủy, chân mệnh bị diệt, miễn tử hồn còn, ngươi không chết, có thể làm lại chân mệnh cơ thể mới. Với tu sĩ đây là chuyện không thể, có thể làm lại cơ thể, nhưng nếu chân mệnh chết nghĩa là đi bán muối thật. Nhưng mà tử thư là một trong cửu đại thiên thư thần kỳ như vậy đấy, miễn tử hồn còn, dù chân mệnh bị diệt vẫn có cơ hội sống lại. Đương nhiên, nó không có nghĩa là trường sinh bất tử. Tử hồn chỉ giúp Lý Thất Dạ không bị giết chết. Tử hồn không bị giết chết bất đắc kỳ tử, ví như người giết rơi vào chỗ hiểm, tử hồn còn dù chân mệnh bị diệt vẫn sống lại. Tu sĩ sống mãi tới khi chết già, lết lúc hết tuổi thọ mà tử hồn vẫn còn cũng không cứu được tu sĩ tới số. Tử hồn chỉ giúp tu sĩ không bị giết vì trường hợp ngoài ý muốn, không thể tránh khỏi sống hết tuổi thọ chết già. Lết là luyện thành tử hồn, giờ giấu ba hồn đi, mặc kệ giấu hồn ở đâu, phong ấn nó vào vật gì, miễn từ đó không bị hủy, Lý Thất Dạ mãi mãi có hy vọng. Hiện nay Lý Thất Dạ cần suy nghĩ số ba loại hồn này ở đâu, ở cái gì. Lý Thất Dạ cần tìm ba nơi hoặc ba món đồ thích hợp để phong ấn ba hồn, cần tách ba hồn ra, hành động hết sức bí mật. Chỉ cần Lý Thất Dạ giấu ba hồn đi, ba nơi hoặc ba món đồ có cái nào không bị hủy, hắn mãi mãi không chết, chờ đến khi hắn chết giả mới thôi. Khi đó có hai khả năng, Lý Thất Dạ chết, một là hắn sống đến hết giả, hai là có người tìm ra ba chỗ hoặc ba thứ Lý Thất Dạ giấu hồn hủy hết thì mới giết được hắn. Bởi vậy giờ Lý Thất Dạ đối mặt với một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là làm sao tìm ba nơi hoặc ba thứ thích hợp giấu tử hồn, cất ở ba chỗ bí mật nhất. Có thể tương lai Lý Thất Dạ đối diện tình huống nào cũng khó chết, chuyện này không dễ dàng cho Lý Thất Dạ, muốn chọn ba nơi rất khó khăn. Chỉ Lý Thất Dạ biết trong tương lai xa xôi, hắn sắp đối diện với tình huống đáng sợ hơn sức tưởng tượng. Khi tới bước nào đó, hắn phải đảm bảo tử hồn của mình không bị phát hiện. Lý Thất Dạ cực kỳ thận trọng về vấn đề này, hiểu rằng tương lai sắp đối địch với cái gì, hắn cần tìm ra ba chỗ cực kỳ bí mật. Lý Thất Dạ ở lại Ngọc Huyết Sơn luyện, chỉ điểm đan thuật cho Thạch Hạo. Chớp mắt 3 tháng qua đi, hôm nay một vị khách không mời tới Ngọc Huyết Sơn. Nhìn vị khách, Thạch Hạo giật mình kêu: Bạch lão. Trong chỗ nhỏ như đằng Thạch huyện thì dược chủ Bạch lão là đại nhân vật ghê gớm. Lão đột nhiên tới Ngọc Huyết Sơn làm Thạch Hạo hết hồn, không ngờ Bạch Hạo sẽ tới. Bạch lão là tự tới Ngọc Huyết Sơn. Thạch Hạo cảm thấy đại nhân vật như Bạch lão, nếu có chuyện gì ra lệnh một tiếng là đệ tử chạy chân tới ngay. Giờ Bạch lão tự mình tìm tới Ngọc Huyết Sơn là chuyện không thể. Bạch lão vừa tới Ngọc Huyết Sơn, mặc kệ Thạch Hạo ngạc nhiên, bắt lấy cánh tay gã hỏi dồn: Mau cho tết biết bằng hữu ngươi ở đâu. Thạch Hạo sợ hết hồn nhìn bộ dáng căng thẳng của Bạch lão, làm gã tưởng đầu Lý Thất Dạ gây lớn chuyện. Thạch Hạo lắp bắp: Bạch lão, Lý huynh làm chuyện gì? Bạch lão vội hỏi, vội nói: Không có gì, người mau dẫn ta gặp hắn, ta có chuyện muốn thỉnh giáo hắn. Thạch Hạo thở phào nhẹ nhõm trả lời: Lý huynh ở bên trong. Nói xong Thạch Hạo lấy làm lạ: Thỉnh giáo? Bạch lão là dược chủ nổi tiếng lừng lẫy trong đằng Tài Quyện, đại nhân vật như lão cần gì thỉnh giáo Lý huynh, dẫn ta gặp hắn. Bạch lão chạy nhanh trong nhà nói Thạch Hạo dẫn lão, trong bằng bảo là lão ghéo kéo gã đi. Bạch lão là sốt ruột như có lửa đốt sau lưng. Bạch lão mới kéo Thạch Hạo vào nhà thì Lý Thất Dạ bước ra bất ngờ nhìn lão. Lý Thất Dạ hỏi: Chuyện gì xảy ra? Thế mặt Lý Thất Dạ, Thạch Hạo vội nói: Lý huynh, Bạch lão muốn gặp ngươi. Thạch Hạo chạy tới nói nhỏ vào tai Lý Thất Dạ: Bạch lão là người tốt, nếu Lý huynh có chuyện gì thì đừng ngại trao đổi với Bạch lão. Thạch Hạo bị Bạch lão hù sợ, thấy bộ dáng sốt ruột mà lão cứ tưởng Lý Thất Dạ gây họa. Bạch lão mặc kệ Thạch Hạo to nhỏ, lão khom lưng hướng Lý Thất Dạ: Lần trước vội gặp tiểu lão có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu lão xin tự giới thiệu tiểu lão là tên Bạch ông, không biết xưng hô công tử thế nào. Lý Thất Dạ nhìn Bạch ông thản nhiên nói: Lý Thất Dạ. Thạch Hạo ngạc nhiên, Bạch lão là đại nhân vật trong đằng Thạch huyện, dù là huyện chủ cũng cùng kính 3 phần. Thạch Hạo làm huyện sử đã lâu, trước khi là cổ tùng yêu vương gác chưa từng thấy Bạch lão khách sáo như vậy với ai. Bạch lão nhìn Lý Thất Dạ xoa tay: Không biết Lý công tử xuất thân từ đầu môn phái nào? Chỉ là tán tu phiêu bạt không ổn định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói: Nếu Bạch lão có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Bạch lão vội xua tay: Không có, Lý công tử quá khách sáo, gọi ta Bạch ông được rồi, ta không nhận nổi Lý công tử kêu là Bạch lão. Tức độ Bạch ông làm Thạch Hạo hết hồn, nhìn Bạch lão khiêm tốn gã không dám tin vào lỗ tai mình. Lý Thất Dạ lười nói nhảm xong hỏi thẳng: Có việc gì thì nói đi. Bạch ông xoa tay cười gượng nói: May mắn được Lý công tử chỉ điểm, nếu không công sức của ta trôi sông đổ biển. Thật sự đa tạ Lý công tử, nhờ lời Lý công tử nói bừng tỉnh người trong mộng, nếu không gốc Xích Lang Thảo của ta bị hủy. Sau khi được Lý công tử chỉ điểm, ta đi đầm lầy đào đất đắp quanh Xích Lang Thảo. Đúng như Lý công tử nói, Xích Lang Thảo thành công lột xác lần 7, ta vô cùng cảm kích. Công tử thần thông bác học khiến tiểu lão tự nhận xấu hổ. Sau khi được Lý Thất Dạ chỉ dẫn, Bạch ông không mấy tin tưởng, dù nửa tin nửa ngờ vẫn thấy Xích Lang Thảo hấp hối, đành bó tay làm liều áp dụng cách hắn chỉ. Kỳ tích xảy ra, Bạch ông đào đất ở đầm lầy về đắp cho Xích Lang Thảo không lâu, sau hồn thảo phục hồi sức sống. Những ngày tiếp theo, Xích Lang Thảo thành công lột xác lần thứ 7. Bạch ông quá rung động, hiểu ngày gặp cao nhân. Lý Thất Dạ chỉ liếc sờ qua phối phương phù sa của lão cũng nói ra biết lão đào Xích Lang Thảo ở đâu. Lý Thất Dạ thì thuận miệng chỉ dẫn, không chỉ cứu Xích Lang Thảo còn giúp nó thuận lợi lột xác lần 7 thành công. Quen thuộc dược lý, dành nuôi dược là dược sư lợi hại biết bao, cảnh giới hơn xa Bạch ông 18 con phố. Dược đạo không chỉ là luyện đan có phần nuôi dược. Bạch không biết mình gặp thiên tài luyện dược lợi hại, lão quả đứng lại bất chấp tất cả chạy tới Ngọc Huyết Sơn tìm dược, tìm Lý Thất Dạ. Bạch công rất may mắn là Lý Thất Dạ chưa rời đi. Chương 907, Bạch ông cầu hiền. Lý Thất Dạ nghe Bạch ông nịnh hót chỉ gật gù chờ nghe tiếp. Bạch ông ho khan cười gượng xoa tay nói: Lý công tử có một việc không biết công tử có hứng thú không? Lý Thất Dạ nhìn lão chờ nói tiếp. Bạch ông không dám nói chậm gợi tò mò: Bệ hạ của chúng ta cầu hiền như khát, gần đây bệ hạ đang tìm kiếm dược sư trẻ tuổi có thiên phú, không biết công tử có hứng thú không? Cầu dược sư? Lý Thất Dạ nhào mắt: Làm dược sư cự quốc, cự trúc quốc sao? Bạch ông vội nói: Chỉ cần dược đạo Lý công tử giỏi, không chừng sẽ làm dược chủ cự trúc quốc. Thạch Hạo nghe ngây người, dược chủ một nước rất ghê gớm, địa vị cao quyền trọng, là tồn tại cao cao tại thượng. Thạch Hạo không dám mơ tưởng, giờ nghe Bạch Hạo Giờ gã nghe Bạch lão nói, hỏi sao gã không ngây người. Lý Thế Dạ lẩm bẩm: Cự Trúc Quốc. Nhắc tới Cự Trúc Quốc là một bóng sáng dịu dàng như nước hiện ra trong đầu Lý Thất Dạ. Bạch ông đề cử: Lý công tử, tuy Cự Trúc Quốc chúng ta không bằng Đế Thống Tiên Môn, nhưng chúng ta là cường quốc lớn, sừng sững trong dược vực. Dược vực trăm ngàn vạn năm, nếu Lý công tử lại Cự Trúc Quốc chắc chắn có tương lai sáng lạn. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần nghe Bạch ông nói thì bật cười. Lý Thất Dạ gật đầu: Quốc đồ Cự Trúc Quốc đúng là nơi làm người ta hoài niệm, ta cũng muốn đi dạo một lần. Đã đến Thạch Dược Giới thì Lý Thất Dạ nghĩ hắn nên đi quốc đồ Thạch Dược Giới một lần, nơi khiến hắn hoài niệm. Bao năm rồi, mỗi khi nhớ tới là lòng Lý Thất Dạ lại thầm thở dài. Bạch ông nói nhanh: Ta đi sắp xếp ngay, ta nhất định là dẫn tiến Lý công tử với bệ hạ. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, đi quốc đồ Cự Trúc Quốc không vì tiền đồ hay gặp bệ hạ, chỉ muốn nhìn xem. Nếu Lý Thế Dạ thực muốn đi, thì quốc đồ cảnh giữ nghiêm ngặt nhưng hắn dư sức đi tới tự do. Thấy Lý Thế Dạ cười, Bạch ông cho rằng hắn muốn làm dược sư Cự Trúc Quốc. Lão xoa tay nói: Lý công tử luyện một lò dược được không? Lý Thế Dạ nhìn Bạch ông: Luyện một lò dược? Bạch ông cười gượng: Tiểu lão không có ý gì, ta tin tưởng năng lực Lý công tử, nhưng tiểu lão cần đề cử với Cổ Trùng Yêu Vương. Tiểu lão nói miệng không bằng bằng chứng, được Cổ Tùng Yêu Vương chứng thực mới ổn thỏa. Lý Thất Dạ cười nói: Ta không cần chứng thực gì, chuyện này không có gì ghê gớm với ta. Bạch ông khó xử: Lý công tử, cái này... Bạch ông biết Lý Thất Dạ là dược sư rất lợi hại, tuy nhiên lão muốn đề cử với Cổ Tùng Yêu Vương cần bằng chứng, dược sư trẻ tuổi hiếm có ngay trước mắt, Bạch ông không nỡ bỏ qua. Bạch ông lúng túng nhưng lão không tức giận bực bội gì. Bạch ông là dược sư, biết một dược sư thiên tài lợi hại thì kiêu ngạo là chuyện rất bình thường. Dược sư lợi hại sẽ bị người ta giành giật. Bạch ông nói: Lý công tử, tiểu lão tin tưởng dược đạo công tử 100%, nhưng nếu tiểu lão không cầm thứ gì thì khó tiến cử với bệ hạ. Lý huynh, đây là cơ hội hiếm có. Thạch Hạo lấy lại tinh thần nói nhỏ vào tai Lý Thất Dạ: Cổ Tổng Yêu Vương là một trong 18 yêu vương Cự Trúc Quốc chúng ta, rất được bệ hạ xem trọng. Nếu được Cổ Tùng Yêu Vương tiến cử, chắc chắn Lý huynh sẽ trở thành dược sư trong hoàng cung. Lý Thất Dạ cười, không có hứng thú dược sư cung đình gì đó. Lý Thất Dạ nhìn Bạch ông lại ngó Thạch Hạo. Lý Thất Dạ cười: Ta thấy lão cũng nhiệt tình, nể Thạch Hạo ta luyện một lần cho lão coi, nhưng ta hiện tại không có dược liệu thích hợp. Lý Thất Dạ kiêu ngạo làm Thạch Hạo thót tim, bất ngờ là Bạch ông chẳng tức giận. Nghe Lý Thất Dạ nói không có dược liệu, Bạch ông liền lấy một đống ra. Bạch ông nói: Chỗ ta có hết đầy, ta trùng hợp mang theo một lọ dược liệu mệnh đan nam biến, tất cả dược liệu công tử cần đều đầy đủ tại đây. Lý Thất Dạ nhìn Bạch ông, xem ra lão là chuẩn bị trước khi tới. Bạch ông cười gượng: Là ông phải mất một thời gian mới gom đủ một lò dược liệu mệnh đan nam biến. Hôm nay Bạch ông đem lò dược liệu tới là muốn thử thực lực Lý Thất Dạ xem sao. Đối với dược sư, mệnh đan là khó luyện nhất. Mệnh đan nam biến thể hiện trình độ dược sư, muốn luyện thành mệnh đan nam biến phải cần có 5 phần phẩm chất. Mệnh đan nam biến là mệnh đan cổ thánh chuyên dùng, dược liệu lột xác 5 lần luyện ra mệnh đan nam biến, cần khiến dược hiệu sùng túc mới thích hợp được cho cổ thánh dùng. Nhưng mà luyện dược liệu lột xác 5 lần thành mệnh đan có dược hiệu sùng túc nói dễ hơn là khiêu chiến không nhỏ cho đa số dược sư. Cho nên mệnh đan nam biến là bước ngoặt với dược sư, là thử thách cho dược sư. Có luyện ra mệnh đan nam biến hay không là một ngưỡng cửa. Nếu thành công thì xếp vào đại tông sư, nếu phẩm chất càng giỏi không chừng là thần dược sư. Bạch ông lấy ra tất cả dược liệu, Lý Thất Dạ cũng lấy vạn lô thần ra. Lúc này vạn lô thần đã thay đổi hình dạng. Lúc trước vạn lô thần hình con ếch, giờ bên ngoài vạn lô thần cực kỳ bình thường. Lúc ở dược viên chúng tiên lạc mất, trong dược điền xanh biếc, vạn lô thần trải qua luyện hóa đã lột xác. Vạn lô thần sớm nên lột xác từ 100.000 vạn năm này. Vạn lô thần nuốt vô số thiền dược tiên thảo, dữ dội hơn nó từng uống ngân hà vạn vật thủy. Vạn lô thần trực chờ lột xác nhưng mãi mà chưa có thời cơ thích hợp. Trong dược viên chúng tiên lạc mất, vạn lô thần có cơ hội đó, nó lột xác. Sau khi hoàn mỹ lột xác, vạn lô thần trở về nguyên thủy, bề ngoài không khác lô thần bình thường. Sự thật vạn lô thần chính là lô thần số 1 vạn cổ. Vạn lô thần là lô thần tuyệt thế vô song, tác dụng của nó không đơn giản là luyện đan, có thể nghịch thiên cải mệnh. Lý Thế Dạ lấy vạn lô thần ra, một dược lô to xuất hiện trước mặt Thạch Hạo Bạch Ông. Nhìn lô to bình thường, Bạch Ông giật mình. Bạch Ông cho rằng Lý Thế Dạ có tạo nghệ dược đạo lợi hại nên có lô thần tốt mới đúng, nhưng cái lô to này hết sức bình thường. Thấy Lý Thế Dạ lấy lô thần ra, Bạch Ông lên tiếng: chúng ta tránh một lúc. Bạch Ông là lão dược sư ngâm mình trong dược đạo cỡ ngàn năm, biết quy tắc của dược sư. Khi mà dược sư luyện dược, những người khác phải tránh. Không cần. Lý Thế Dạ lắc đầu: chuyện nhỏ không cần tránh mặt, luyện sau ngày. Bạch Ông Thạch Hạo ngây người, cảm thấy Lý Thế Dạ quá lớn lối. Đó là mệnh đan nam biến, bản thân gã khi luyện dược phải hết sức cẩn thận luyện đan. Thạch Hạo thì khỏi nói, luyện đan nam biến là chuyện quá xa xôi với gã, hiện tại gã không có cách nào luyện ra mệnh đan như thế. Trong khi Bạch Ông Thạch Hạo ngây người, một tay Lý Thế Dạ ấn vào vạn lô thần, âm lửa bốc lên. Lý Thế Dạ vẫy tay ném hết dược liệu vào trong. Chương 908, Cổ Tùng Yêu Vương. Bốp bốp bốp, thanh âm như bắp nổ vàng, giây lát sau mùi thuốc tỏa ra. Thu, bảo hồ mở, lò lửa biến mất, một viên mệnh đan nằm biến luyện xong trong chớp mắt. Bạch Công ngây người, Thạch Hạo không nói lên lời, đứng ngay như võng há to mồm. Bạch Công bị rung động nín thở, cầm nín. Bạch Công trở thành dược sư đã lâu, chưa từng tới kiểu luyện đan như vậy, có thể nói chuyện này không thể xảy ra. Luyện đàn như sao đậu, nhanh hơn cả sao đậu, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Bạch Ông chưa từng nghe nói có chuyện tương tự. Lấy Thế Dạ luyện đàn như thế, khó nhìn rõ cách luyện đàn quán. Thạch Hạo thì kiến thức cạn hơn Bạch Ông, không thể đánh giá hoàn toàn hóa đá. Lấy Thế Dạ đưa bảo hồ cho Bạch Ông. Được rồi, đây là bằng chứng lão cần, lấy đi đi. Đối với Lý Thế Dạ cần gì chứng minh, làm dược sư cự trước quốc gì, hắn lười suy nghĩ. Lý Thế Dạ chỉ muốn về quốc đồ nhìn. Hắn làm vậy là trả lại nhân tình, thuận nước đưa thuyền, trải đường cho Thạch Hạo, mang gã đi theo để tương lai gã có chỗ đứng trong cự trúc quốc. Bạch Công dùng mình tỉnh táo, mở bảo hồ đổ ra viên mệnh đan nằm biến, nhìn một lúc sau đó hét thất thanh: đây là 7 phần phẩm chất, sao có thể. Bạch Ông thờ thẫn quỳ dưới đất sợ hết hồn. Thạch Hạo lấy lại tinh thần, gã là mệnh đan. Tuy là tiểu dược sư, biết năng lực mệnh đan nằm biến thành phẩm chất 7 phần là thế nào. Thạch Hạo sợ đến hồn vía lên mây. Lý Thế Dạ thản nhiên nói: không có tâm tình mới thế, nếu mà luyện nghiêm túc thì phẩm chất 8 phần chẳng thành vấn đề. Bạch Ông muốn quỳ dập đầu, luyện mệnh đan nằm biến lên 7 phần phẩm chất đủ hủ chết các dược sư. Luyện đan như sao động là tùy tay luyện ra mệnh đan nằm biến phẩm chất 7 phần. Trên đời các dược sư thiên tài, thánh dược sư, truyền kỳ dược sư đều là mây bay không đáng gì. Dược liệu của mệnh đan nam biến chỉ là loại lột sắc 5 lần, dược lực có hạt. Luyện ra phẩm chất 5 phần đã là khá, nếu luyện ra 6 phần cỡ thánh dược sư, truyền kỳ dược sư mới làm được. Hiện giờ Lý Thế Dạ tùy tài luyện ra phẩm chất 7 phần, năng lực cỡ truyền kỳ dược sư đỉnh cao nhất. Lý Thế Dạ rất bình tĩnh bảo không có tâm tình luyện mới thế, nếu luyện nguyên túc thì phẩm chất 8 phần không thành vấn đề. Các dược sư nghe xong chắc là đứng tìm chết. Như vậy các, Bạch Ông nghe lời Lý Thế Dạ nói là khẳng định hắn không biết lượng sức mình. Giờ, lão hoàn toàn phục. Bạch Ông quỳ dưới đất, Lý Thế Dạ nói ra lời ngông cuồng hơn nữa lão cũng tin. Bạch Ông trợn mắt ngơ ngác. Người là dược đế sao? Lý Thế Dạ chỉ cười không đáp. Thạch Hạo rung động ngồi bệt dưới đất. Các không biết nên diễn tả cảm giác hiện tại thế nào. Dược đế là xưng hô cao nhất cho dược sư, cũng là thành tựu cao nhất. Tuy dược đế không mạnh bằng tiên đế, nhưng được cửu giới tôn kính. Xưng hô cao hơn dược đế là dược thần, nhưng từ vạn cổ tới giờ chỉ có một người đủ tư cách nhận xưng hô. Tên người đó là dược thần. Bằng Thạnh huyện là một huyện nhỏ trong quận Thanh Hà. Quận Thanh Hà là một quận lớn trong cự trúc quốc. Cổ Tùng Yêu Vương quản lý quận Thanh Hà là một trong 18 yêu vương dưới tay Tử Yên Phu Nhân, hoàng chủ cự trúc quốc. Cổ Tùng Yêu Vương người như tên là một gốc cổ tùng đắc đạo. Cổ Tùng Yêu Vương đắc đạo đã lâu, tuy không phải yêu vương mạnh nhất trong 18 yêu vương, nhưng có tư cách giả nhất nhóm. Cổ Tùng Yêu Vương quản lý một quận lớn, công việc bận rộn nhất là gần đây Cổ Tùng Yêu Vương bận tối mày tối mặt tìm dược sư trẻ tuổi cho yêu hoàng. Cổ Tùng Yêu Vương chọn vài dược sư trẻ không mấy vừa lòng, tư chất không tệ, có điều tạo nghệ quá thấp. Trong lúc Cổ Tùng Yêu Vương làm việc, Bạch Ông tới từ Đằng Thạch huyện bất chấp bị ngăn cản lao vội vào phòng. Bạch Ông, có chuyện gì mà không thể chờ chút nữa hãy báo cáo sao? Cổ Tùng Yêu Vương nhìn Bạch Ông xông vào nhíu mày. để ta giải quyết xong công chuyện xong, người đến báo cũng không muộn. Cổ Tùng Yêu Vương đang bận đắn đo mấy cái dược sư trẻ tâm tình vốn đã tệ, bạch ông xông vào cả là lão bực bội. Nếu đợi lại là người khác, Cổ Tùng Yêu Vương sớm đá ra. Bạch ông là lão dược sư, sắp bước vào đẳng cấp đại tông sư, tương lai tùy thời vào cung đình nhậm chức dược sư, nên Cổ Tùng Yêu Vương rất chú trọng lão. Yêu Vương không có gì quan trọng hơn việc này, bạch ông nói, ta đề cử một dược sư cho Yêu Vương, một dược sư tuyệt thế vô song. Cổ Tùng Yêu Vương lắc đầu, đang tại huyện các người, chứ ngươi ra đang tại huyện có dược sư nào sao? Tuy mấy đệ tử các người không tệ, nhưng chuyện lần này quan trọng mấy đệ tử đó không được. Không không không, Yêu Vương hiểu lầm ý ta, bạch ông nói nhanh, ta không dẫn tiến cử đệ tử mình, hơn nữa trình độ ta không là gì so với vị công tử ta sắp đề cử, ta không xứng sách giày cho công tử. Cổ Tùng Yêu Vương nghe giật mình, tuy bạch ông không phải đại tông sư, nhưng lão là dược tông sư đỉnh cao nhất, không tệ chút nào. Bạch ông khiêm tốn khen người, làm Cổ Tùng Yêu Vương hoảng sợ. Cổ Tùng Yêu Vương lắc đầu nói, bạch ông đang giỡn sao? Đường thời nếu nói người trẻ tuổi nào xứng được gọi là dược sư tuyệt thế vô song, chỉ bốn dược sư thiên tài, trừ họ ra trong số người trẻ tuổi không ai sánh bằng. Bạch ông nói nhanh, không Yêu Vương, so với Lý công tử, bốn cái dược sư thiên tài kia không là gì. Con người Cổ Tùng Yêu Vương cò rút mặt nghiêm túc trầm giọng nói, bạch ông, lời này không đời được, không đùa được. Tục ngữ bảo có thể ăn bậy không được nói bậy. Nếu người ngoài nghe được lời ngươi sẽ gây ra rắc rối cho chúng ta, người nên biết chỗ dựa sau lưng bốn dược sư thiên tài mạnh cỡ nào. Bốn dược sư thiên tài nổi danh lừng lẫy thạch dược giới, nhiều người công nhận nếu có dược đế sinh ra trong cửu giới chắc chắn là một trong bốn cái thiên tài dược sư này. Yêu Vương, ta biết lời này nghiêm trọng cỡ nào, bạch ông nghiêm túc nói, nhưng ta sắp tiến cử Lý công tử có giá trị làm cự trúc quốc, chúng ta không tiếc mọi giá giữ hắn lại, nên mới là suốt đêm chạy tới đây. Nếu bỏ qua cơ hội này thì cự trúc quốc ta khó có thể chiêu lắm dược sư thiên tài tuyệt thế vô song nào khác. Thế bạch ông nghiêm túc, Cổ Tùng Yêu Vương cũng nghiêm trang hơn, ta muốn nghe xem vị dược sư thiên tài này có gì lợi hại. Lão là Yêu Vương, biết nhân vật như bạch ông không phải loại lỗ mãng, sẽ không tùy tiện đùa giỡn. Bạch ông trịnh trọng lấy mệnh đàn năm biến Lý Thất Dạ luyện đưa ra cho Cổ Tùng Yêu Vương. Nhìn mệnh đàn năm biến, Cổ Tùng Yêu Vương đứng bật dậy, phẩm chất 7 phân. Cổ Tùng Yêu Vương kinh kêu, sao có thể? Đối với Lý công tử không gì là không thể. Chương 909, tự tới thăm nhà Trang. Bạch ông nghiêm túc nói, nếu Yêu Vương tới hắn luyện đàn là sợ ngây người. Bạch ông kể lại quá trình Lý Thất Dạ luyện đàn. Cổ Tùng Yêu Vương nghe xong rất rung động hóa đá. Thật lâu sau, Cổ Tùng Yêu Vương ngồi phịch xuống ghế, ngước lên nhìn bạch ông. Không thể nào, bạch ông nghiêm túc nói, Yêu Vương, ta dám dùng mạng sống của mình đảm bảo rằng ta tận mắt thấy tuyệt không sai. Cổ Tùng Yêu Vương ngây người ngồi tại chỗ, thật lâu lẩm bẩm lặp lại, sao có thể? Bạch ông nghiêm nghị nói, chuyện này 100% chắc chắn, tiểu lão đảm bảo bằng mạng mình. Bạch ông sốt ruột, đây là cơ hội vạn năm khó gặp cho cự trúc quốc, bệ hạ cầu hiển đúng không? Chúng ta cần một vị dược sư trẻ tham gia đại hội dược sư đúng không? Nếu Lý công tử đồng ý thay mặt cự trúc quốc tham gia đại hội dược sư, chắc chắn giành quán quân. Cổ Tùng Yêu Vương lấy lại tinh thần vội hỏi, vị Lý công tử này xuất thân từ môn phái nào, tới từ đâu? Cổ Tùng Yêu Vương rất rung động, dược sư trẻ như vậy nếu đúng là có thực lực như vậy thì thật lợi hại, tương lai chắc chắn là dược đế. Bạch ông trả lời, Lý công tử là nhân tộc tán tu không thuộc môn phái. Cổ Tùng Yêu Vương trầm ngâm, sao có thể vậy, dược sư lợi hại như thế dù không phải dược đế cũng là truyền kỳ dược sư, một dược sư tuyệt thế vô song không tiếng tăm thì thôi, thế nhưng không có môn phái nào lùi kéo, chuyện này không bình thường. Cổ Tùng Yêu Vương nghi ngờ rất có lý, trong thạch dược giới trước này dược sư rất đắt hàng, dược sư đẳng cấp cao càng bị giành giật, dược sư có thực lực lại bị các môn phái truyền thừa cầu mời về. Dược sư dưỡng dược luyện đan, mệnh đan, thọ dược, thể cao hay kim tán, tóm lại bất cứ môn phái nào cũng cần đan dược. Có nhiều môn phái cùng không đủ cầu, có thể tưởng tượng dược sư đắt cỡ nào, trong cửu giới bất cứ dược sư nào đều rất được yêu thích. Nhưng vì dược sư giới khác không có nhiều bằng thạch dược giới, không phát triển hừng thịnh bằng, trong thạch dược giới địa vị dược sư cao quý hơn giới khác rất nhiều. Vì nguyên nhân này, trong thạch dược giới, dược sư không chỉ đắt mà còn nhờ đó mà sinh ra nhiều hơn dược đế, hơn cửu giới. Thế gian có bao chuyện lạ, Đối mặt với cổ tổng yêu vương thắc mắc, cổ tổng yêu vương suy đoán. Kỳ nhân có cách nghĩ của kỳ nhân với tạo nghệ của Lý công tử đủ để ngạo thị thiên hạ. Có lẽ linh dược đan thảo xem quyền quý như cạn bã, thực lực như hắn muốn gì mà không được. Lý công tử vung tay một cái, bao người nguyện ý dâng kỳ chân bảo vật. Có lẽ vì vậy hắn là chán ghét ồn ào náo động. Cổ tổng yêu vương lo âu, nếu đúng vậy thì cự chu quốc lấy gì giữ hắn lại? Nếu hắn có thực lực, đừng nói đại giáo cường quốc, ngay cả đế thống tiền môn cũng muốn có hắn. Dược quốc sẽ động tâm. So với vật khổng lồ đó cự quốc, chúng ta không có ưu thế gì. Nhắc tới chuyện này, Bạch Âm lên tinh thần. Chúng ta không đoán được suy nghĩ của kỳ nhân. Trong huyện có một huyện sử tên Tạch Hạo, đứa nhỏ này là thành thật, rất cố gắng luyện đàn, luôn muốn trở thành dược sư lợi hại. Lý công tử lại đây theo ta nghĩ, vì hắn thích tài. Ngay Thạch Hạo nói Lý công tử truyền đạo luyện đàn cho hắn, dù Lý công tử không nhận Thạch Hạo làm đồ đệ nhưng lại có ý bồi dưỡng. Bạch Ông ngừng một lúc, nói tiếp: ta có hỏi ý Lý công tử, hắn muốn đi quốc đồ một lần, chúng ta tiến cử hắn với bệ hạ là được. Việc này thành công hay không phải xem bệ hạ. Cổ tổng yêu vương hít sâu nói: tốt, thực sự có dược sư lợi hại như thế, làm sao chúng ta bỏ qua được. Cổ tổng yêu vương nghiêm túc nói: vậy ta tự mình bái kiến Lý công tử. Ban đầu Bạch Ông định tiến cử một dược sư trẻ cho bệ hạ, thấy thủ đoạn Lý Thế Dạ, đến cổ tổng yêu vương ngây ngẩn. Lão hiểu, Lý Thế Dạ vốn ngông cuồng, có ở lại cự chúc quốc làm dược sư hay không, mấu chốt không phải cự chúc quốc cần hắn hay không, mà hắn thích hay không. Một dược sư siêu cường đại sẽ bị các môn phái giành giật. Bạch Ông càng quyết tâm mặc kệ thế nào phải thuyết phục cổ tổng yêu vương, để cổ tổng yêu vương xin bệ hạ giữ lại dược sư vô số vô song như Lý Thế Dạ. Trong Ngọc Huyết Sơn, Lý Thế Dạ sống nhàn nhã bình thường. Lý Thế Dạ định ở lại cự chúc quốc một thời gian, đi quốc đồ xem, đi hoàng cung nhìn. Lý Thế Dạ chỉ điểm Thạch Hạo dốc lòng luyện đan, các càng cố sức dốc hết sức ra. Thạch Hạo là người thành thật, nhưng gã biết đây là cơ hội vạn năm khó gặp, nếu Lý Thế Dạ đi thì sau này khó có thể gặp mình sư như vậy. Lý Thế Dạ lặp đi lặp lại biểu thị dạy đàn thuật, Thạch Hạo không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ. Bạch Ông rời đi, ngày hôm sau đã quay lại, lão không đi một mình. Bạch Ông cổ tổng yêu vương cùng Xá Lâm, Ngọc Huyết Sơn, thấy cỏ hoa cây cối giãn lá như thể cây cỏ toàn Ngọc Huyết Sơn rồi giàu sức sống. Ngọc Huyết Trúc trồng trên Ngọc Huyết Sơn vui vẻ lắc lư, cảnh tượng không lạ. Cổ tổng yêu vương là cổ tùng thanh đạo, cực kỳ thân thiết với hoa cỏ cây cối. Yêu vương như Bạch Ông Xá Lâm đương nhiên khiến hoa cỏ trên Ngọc Huyết Sơn có cảm ứng. Nhìn cổ tùng yêu vương Xá Lâm, Thạch Hạo hết hồn. Gã làm huyện sử đã lâu nhưng chỉ thấy cổ tùng yêu vương một lần. Giờ đây cổ tùng yêu vương Xá Lâm Ngọc Huyết Sơn, trước kia là Thạch Hạo không dám tưởng tượng chuyện như vậy. Cổ tùng yêu vương cười thân thiện với Thạch Hạo: vị này chắc là Thạch Hạo huyện sử. Cổ tùng yêu vương quản lý nguyên quận Thanh Hà, trong một quận lớn có biết bao nhiêu huyện sử. Được cổ tùng yêu vương chào hỏi làm Thạch Hạo sững sờ. Thạch Hạo lấy lại tinh thần vội trả lời: bẩm yêu vương, đúng là tại hạ. Cổ tùng yêu vương không dám vênh váo lễ phép: chúng ta tới bái phỏng Lý công tử. Thạch Hạo không dám nói nhiều, vội dẫn Bạch Ông cổ tùng yêu vương đi gặp Lý Thế Dạ. Trong vòng, Lý Thế Dạ thấy đại nhân vật như cổ tùng yêu vương cũng thản nhiên. Với Lý Thế Dạ thì cổ tùng yêu vương không là đại nhân vật gì, hắn gặp quá nhiều đại nhân vật siêu to. Vừa thấy mặt cổ tùng yêu vương đã nói: Lý công tử Giá Lâm Ngọc Huyết Sơn là vinh hạnh cho chúng ta. Lý Thế Dạ cười: Ngọc Huyết Sơn là một nơi đáng để lưu luyến. Lý Thế Dạ ở lại không vì dược sư cung điền gì cung đình gì đó. Cổ tùng yêu vương bưng một hộp ngọc đặt trước mặt Lý Thế Dạ: lần này tới vội vàng không chuẩn bị lễ vật lớn, ta chỉ có chút vật nhỏ, hy vọng Lý công tử không chê. Lý Thế Dạ nhìn hộp không nhúc nhích. Lý Thế Dạ gật đầu: ta nhận tấm lòng của yêu vương, vậy ta xin nhận nó. Thế Lý Thế Dạ nhận qua, cổ tùng yêu vương thở vào nhẹ nhõm, nếu hắn không chịu nhận sẽ là khởi đầu khá tệ. Chương 910: tự tới thăm nhà tranh. Cổ tùng yêu vương gừng càng già càng cay, làm việc khéo léo chặt chẽ. Thạch Hạo huyện sử tới này có công lao khá nhiều với đặng Thạch huyện, giữ bổn phận cần cú vất vả, ra ngoài không mang nhiều đồ, ta có món quà nhỏ. Thạch Hạo nhận quà từ cổ tùng yêu vương, gã ngây người. Gã chỉ là một tiểu nhân vật, huyện sở bình thường, cổ Tống Yêu Vương tặng quà là chuyện không thể nào. Nếu trước kia Tài Cạo không dám tưởng tượng đã xảy ra. Cổ Tống Yêu Vương nói, bệ hạ chúng ta cầu hiển như khát. Nghe nói, Lý công tử định đi quốc đô một lần. Ta và Lý công tử cùng vào quốc đô đi, để ta dẫn Lý công tử diện kiến bệ hạ, không biết ý Lý công tử thế nào. Cổ Tống Yêu Vương là người chức cao quyền trọng, tư sĩ trẻ bình thường sao có thể làm lão cung kính như vậy. Cổ Tống Yêu Vương cùng kính kiến Thạch Hạo ngây ngốc, nhưng gã dần thói quen chuyện này. Thạch Hạo đã hiểu Lý Thất Dạ làm dược sư siêu lợi hại. Lý Thất Dạ không từ chối gật gù, cũng tốt, đi quốc đô nhìn xem. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo Thạch Hạo đi chung với ta. Lý Thất Dạ vốn định ở lại Ngọc Huyết Sơn một thời gian dạy đàn thuật cho Thạch Hạo, dán quyết định mang gã đi theo tới quốc đô. Thạch Hạo sững sờ, Thạch Hạo chưa từng tưởng tượng chuyện này, từ nhỏ tới lớn gã chưa từng đi quốc đô lần nào. Từ Đăng Thạch huyện đi quốc đô Cự Trục Quốc là một đoạn đường dài, với đạo hạnh của Thạch Hạo phải mất bao lâu mới tới nơi, trừ phi có cường giả mang theo cùng. Bạch Ông góp lời, cũng tốt, Thạch Hạo nên đi quốc đô nhìn xem trải sự đời tăng kiến thức càng tốt. Bạch Ông nhìn ra Lấy Thất Dạ cố ý đào tạo Thạch Hạo. Lấy Thất Dạ gật đầu nói, quyết định vậy đi. Thạch Hạo có thể bình tĩnh lại, gã chưa từng mới có cơ hội đi quốc đô. Thạch Hạo từng rất khao khát quốc đô, nơi đó là trái tim Cự Trúc Quốc. Sau khi Lấy Thất Dạ quyết định, Cổ Tùng Yêu Vương xoa tay ngập ngừng, Lấy công tử. Lấy Thất Dạ lại nhớn mi hỏi, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Cổ Tùng Yêu Vương cười rồi, gần đây ta sưu tầm dược liệu mệnh đan sáu biến, luôn muốn luyện một lọ mệnh đan sáu biến tăng cao đạo hạnh, nhưng tới nay không gặp được dược sư thích hợp. Hôm nay gặp Lý công tử là có duyên, không biết Lý công tử có thể ra tay luyện một lọ mệnh đan sáu biến cho ta được không? Cổ Tùng Yêu Vương vội là bổ sung thêm, về thu phí thì Lý công tử cứ nói. Mệnh đan sáu biến là mệnh đan chuyên dùng của thánh tôn, Cổ Tùng Yêu Vương thành đạo mấy ngàn năm, đạo hạnh cứ kẹt tại chỗ. Nó gặp bình cảnh không thể đột phá, không có cách nào bước vào đẳng cấp thế tôn. Đối với tu sĩ cảnh giới thánh tôn thì đẳng cấp thế tôn vô cùng quan trọng, nó quyết định con đường tương lai. Bởi vậy Cổ Tùng Yêu Vương luôn khát khao có thể đột phá mà không được như nguyện. Lấy ra dạ nhìn Cổ Tùng Yêu Vương, đây xem như là thử thách. Không, Lý công tử đừng bao giờ hiểu lầm. Cổ Tùng Yêu Vương vội xua tay, nếu Lý công tử không muốn xem như tại hạ chưa từng nói, tại hạ không có ý đó, chỉ là muốn khao khát cầu đan, kìm lòng không được xin Lý công tử giúp. Thái độ cẩn thận cung kính của Cổ Tùng Yêu Vương là giả bộ cũng được, và xa từ tận đáy lòng cũng thế, ít nhất giờ lão không hy vọng chọc Lý Thất Dạ khó chịu. Một thiên tài luyện đàn tuyệt thế vô song Cự Trúc Quốc cầu còn không được. Thôi, dù là muốn thử thách ta hay là bị cầu đan cũng được, Lý Thất Dạ nói. Nghĩ tình người cung kính, lần này ta luyện miễn phí cho một lò. May mà ngươi muốn có mệnh đan sáu biến, nếu đòi bảy biến thì ta ra giá trên trời. Mệnh đan kèm kiếp nạn ta không luyện giúp bất cứ ai. Mệnh đan sáu biến là thánh tôn chuyên dùng, bảy biến là cho thánh hoàng. Mệnh đan đến bảy biến khi luyện đan mang tới kiếp nạn khá tệ cho dược sư. Bởi vậy nhiều lúc mệnh đan từ bảy biến trở lên toàn là giá trên trời. Mệnh đan đẳng cấp đó trừ các thánh hoàng trở lên dùng, đại nhân vật như đại hiền mới mua nổi. Đa tạ Lý công tử, tại hạ vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Cổ Tùng Yêu Vương lấy lại tinh thần, vội lấy dược liệu, toàn là sáu biến. Nhìn dược liệu toàn là hàng cực tốt. Phần dược liệu này không chỉ là lâu sắc sáu lần, và bản thân linh dược khá lâu. Nhìn dược liệu là biết Cổ Tùng Yêu Vương không phải nước tới chân vừa đại. Đúng là lão gom góp chuẩn bị để luyện đàn. Lấy ta dạ nhìn dược liệu lại ngó Cổ Tùng Yêu Vương, tôi cảm thấy luyện thế nào thì tốt. Cổ Tùng Yêu Vương sững sờ trả lời, tại hạ là người ngoài nghề, mọi chuyện tùy Lý công tử quyết định. Lý Thất Dạ rất vừa lòng thái độ của Cổ Tùng Yêu Vương, hắn luôn là loại người mềm không ăn cứng. Lý Thất Dạ là cười lấy vạn lồ thần xà, lò lửa bắn lên. Lý Thất Dạ không thèm xem, thuận tay bỏ hết dược liệu vào. Ở thời đại dược thần, tạo nghệ của Lý Thất Dạ trong dược đạo hiếm ai sánh bằng. Đời này Lý Thất Dạ tự mình luyện đan, sau khi quen tay rồi thì luyện đan là bữa ăn sáng với hắn. Mệnh đan sáu biến không khó khăn chút nào, trừ khi tiên đan. Cách, tiếng xào đầu vang lên, lò lửa như là long như phụng bày trong đỉnh lô luyện hóa dược liệu. Tuy Cổ Tùng Yêu Vương không phải dược sư, nhưng từng xem luyện đàn lão người người nhìn. Trước đó Bạch Ông có kể lấy thế dạng luyện đàn thế nào, Cổ Tố Nghiêu Vương là chuẩn bị tâm lý, tận mắt thấy lão vẫn vô cùng rung động. Cổ Tố Nghiêu Vương rung động mất hồn mất vía ngộp thở. Bạch Ông thạch cạo lần hai nhìn lý thế dạng luyện đàn, hai người vẫn rung động không nói nên lời. Họ đều là dược sư, lý thất dạng luyện đan rất kích thích người, trình độ như họ không thể nhìn rõ cách luyện đan của lý thất dạng, nhưng cảnh tượng khi hắn luyện đan là đẹp nhất thế gian, ít ra đối với dược sư là vậy. Sau một tiếng chuỗi lạch cạch, lý thất dạng quát khẽ tắt lửa thu đan, nháy mắt hút mệnh đan sau biến bỏ vào dược hồ. Lý thất dạng ném dược hồ cho Cổ Tụ Nghiêu Vương cất vạn lô thần. Lý thất dạng thả như nói, được rồi cầm đi. Bộ dáng lý thất dạng không giống luyện đan chút nào. Với dược sư thì luyện đàn, đặc biệt là mệnh đàn cao cấp, là khiêu chiến rất lớn, không chỉ vất vả còn cần tập trung tinh thần. Cổ Tố Nghiêu Vương ngơ ngác hỏi, vậy là xong? Tốc độ luyện đàn nhanh nhất trong đời Cổ Tố Nghiêu Vương từng thấy, có đời này không ai luyện đàn nhanh hơn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, đây chỉ là mệnh đàn 6 biến, mệnh đàn không có kiếp nạn thì mất bao lâu, đây không phải là đế đàn hay tiên đàn, nếu là đế đàn thì cần chút thời gian. Chương 911, luyện đan như xào đậu. Người khác nghe lời này sẽ cho rằng Lý Thất Dạ quá ngông, mệnh đàn 6 biến rồi là thánh dược sư, tự mình luyện cũng không ra nói thành công chỉ trong một lần, ít ra 1-2 ngày cỡ, lâu thì 3-5 ngày, sao giống Lý Thất Dạ luyện đan như xào đậu. Chuyện như thế rất bình thường với Lý Thất Dạ, trước kia hắn luyện đan trong tẩy nhân cổ vái chỉ nóng người quen tay. Thời đại xưa thật xưa, thời đại hoang mãng, thời đại dược thần, Lý Thất Dạ đặt rất nhiều luật lệ. Tiêu chuẩn thông dụng hiện nay của dược sư có một nửa từ tay dược thần, một nửa là Lý Thất Dạ đặt ra. Quy tắc dược sư tiêu chuẩn nhất trên trần đời là Lý Thất Dạ cùng dược thần đặt ra thông dụng trăm ngàn vạn năm. Lý Thất Dạ lấy lại đại điển dược thần, lúc trước dược thần để lại án tu luyện dược đạo tốt nhất trên đời. Lý Thất Dạ làm nóng người, nhiều lần trong tẩy nhàn cổ phái, quen tay rồi, thuật luyện đan quán phải nói là đăng phong tạo cực. Đối với Lý Thất Dạ, miễn hắn bỏ công vào dược đạo thì dư sức tới trình độ như dược thần năm xưa. Trước kia có thành tựu vạn cổ vô song đường dược đạo, Lý Thất Dạ từng chỉ điểm dược thần. Hiện nay đan dược có chút sức khiêu chiến với Lý Thất Dạ là luyện đế đan, tiên đan, hoặc là thứ vạn cổ vô song như đế dược hay nhất thế dược. Mệnh đan, thọ đan bình thường không có gì đáng khiêu chiến với Lý Thất Dạ. Người khác nghe Lý Thất Dạ nói cảm thấy rất ngông, đám Bạch Ông Cổ Tuần Nghiêu Vương thì không nói nên lời. Lý Thất Dạ tốt ra câu đó cũng trở thành đương nhiên. Cổ Tuần Nghiêu Vương khó khăn tỉnh táo, đổ viên mệnh đan 6 biến ra từ trong dược hồ nhìn, bịch. Cổ Tuần Nghiêu Vương ngồi bệt xuống đất. Phản ứng của Cổ Tuần Nghiêu Vương làm Bạch Ông thạch hạo hết hồn. Bạch Ông dìu Cổ Tuần Nghiêu Vương đứng lên hỏi, Nghiêu Vương sao vậy? Cái này làm sao có thể? Cổ Tùng Yêu Vương lạc giọng hét to, đây là phẩm chất 9 phần. Tay cầm mệnh đan 6 biến run run, nhìn mệnh đan trong tay Cổ Tùng Yêu Vương, Bạch Ông trợn to mắt. Mệnh đan 6 biến đầu chỉ là phẩm chất siêu tốt, nó là 9 phần màu đan gần vàng. Bạch Ông cũng là nhũn chân ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ lẩm bẩm, không thể luyện mệnh đan 6 biến tới 9 phần màu gần vàng. Đây là màu sắc cực phẩm của mệnh đan 9 biến trong truyền thuyết mới có. Thạch Hạo nhìn mệnh đan 6 biến cũng húp một ngụm khí lạnh. Thạch Hạo là tiểu dược sư, nghe qua rất nhiều truyền thuyết, người thành thật như Thạch Hạo chợt nhận ra đan thuật của Lý Thất Dạ là vạn cổ vô song. Hèn gì Bạch Ông Cổ Tổ Nghiêu Vương ngơ người, mệnh đan 6 biến đối với nhiều dược sư thì thành đan đã là giỏi, tức là phẩm chất 6 phần rất tốt. Nếu màu đan như đồng là cực phẩm, dù sao dược liệu lột xác 6 lần thì dược lực có hạn. Tục ngữ có câu, đan vô xích túc, đối với dược sư, nhất là dược sư cao cấp, có hai loại tiêu chuẩn tính toán, viên mệnh đan, phẩm chất và màu đan. Ví như mệnh đan 6 biến phẩm chất 6 phần, từ mặt lý luận thì giúp một vị thánh tôn tăng 6 phần công lực, nhưng đây chỉ là lý luận. Bình thường một viên mệnh đan 6 biến, nếu muốn khiến thánh tôn tăng 6 phần công lực thì phải gọi là loại phẩm chất 6 phần cực phẩm màu đồng màu ánh vàng. Nhiều lúc mệnh đan phẩm chất 6 phần giúp thể phách tăng 6 phần công lực ở tiểu cảnh giới, tiểu đẳng cấp đã là đáng quý. Nhiều dược sư khi luyện ra mệnh đan 6 biến tùy có phẩm chất 6 phần, nhưng màu đan đa số hơi vàng. Mệnh đan 6 biến có sắc đồng đã là cao cấp. Hiện nay Lý Thất Dạ luyện ra 6 biến phẩm chất 9 phần, màu đan ánh vàng, hỏi sao không làm người ta rung động. Mạnh đan như vậy dù là truyền kỳ dược sư cũng luyện không ra, không thể làm được. Phẩm chất chín phẩm bình thường, chỉ mạnh đan chín biến mới làm được. Mạnh đan sáu biến có thể luyện ra phẩm chất bảy màu đã là nghịch thiên. Lại nói, đàn vô xích túc, mạnh đan gần màu vàng chỉ như loại chín biến mới có. Tình huống xuất hiện trong mệnh đan sáu biến hỏi sao không làm Bạch Ông cùng Cổ Tùng Yêu Vương sợ hết hồn. Nếu những dược sư luyện ra mệnh đan sáu biến phẩm chất sáu phần, màu đan bằng đồng là cực phẩm, vậy Lý Thế Dạ luyện ra viên mệnh đan này là tiên phẩm. Mệnh đan những dược sư khác luyện ra so sánh với viên mệnh đan này là đồ bỏ. Cổ Tùng Yêu Vương cầm mệnh đan sáu biến tay run run mất hồn mất vía, hưng phấn vô cùng. Chắc chắc không phải ta làm mơ đi. Đây đối với Cổ Tùng Yêu Vương có được mệnh đàn như thế đầu chỉ đặt tăng 6 phần công lực. Mệnh đàn 6 biến này dư sức giúp Cổ Tùng Yêu Vương đột phá bình cảnh, trực tiếp tiến vào cảnh giới thánh hỏa. Viên mệnh đàn tuyệt thế vô song như vậy làm Cổ Tùng Yêu Vương tiếc không muốn dùng, có thể nói là vạn cổ hiếm có, đáng giá cất làm kỷ niệm. Không xem như nằm mơ, Lấy Thế Dạ bình tĩnh. Người sưu tầm dược liệu toàn độ tốt, mỗi loại không chỉ qua 6 lần lột xác hoàn chỉnh. Dược linh có tuổi dược lực đầy đủ, nếu người có một loại dược liệu tệ một chút thì chỉ luyện được 8 phần, xem ra người rất cố gắng sưu tầm lò dược liệu này. Cổ Tùng Yêu Vương nghe Lý Thất Giả nói dùng mình tỉnh táo lại giải. Cổ Tùng Yêu Vương vô cùng cảm kích, Lý công tử ban một viên đàn là ơn tái tạo tiểu yêu, tiểu yêu không biết lấy gì đền đáp, sau này Lý công tử cần gì ra lệnh một tiếng tiểu yêu xin nghe theo. Cổ Tùng Yêu Vương không hề làm bộ làm tịch, tới tuổi như lão khó có hy vọng vào cảnh giới thánh hoàng. Lý Thế Dạ bàn cho một viên mệnh đan sáu biến là hoàn toàn thay đổi. Cổ Tùng Yêu Vương thánh tôn và thánh hoàng dù là một cảnh giới nhưng kém rất xa. Quan trọng hơn là dù bây giờ Lý Thế Dạ không phải là dược đế, tương lai chắc chắn là dược đế. Một vị dược đế dù không bằng tiền đế quần lầm thiên hạ, nhưng là cao cao tại thượng vô số đại hiền cầu xin. Nếu làm việc cho dược đế như thế cũng là vinh hạnh. Mặc kệ đạo hạnh của dược đế thế nào, đại hiền cũng phải nhờ và, hay là tiền đế cũng có lúc nhờ đến. Cổ Tùng Yêu Vương chỉ là yêu vương một giới, biết mình lọt vào mắt của Lý Thất Dạ đã là vô vàn may mắn. Lý Thất Dạ thoải mái nhận Cổ Tùng Yêu Vương lại gật đầu. Đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị đi quốc đô. Cổ Tùng Yêu Vương Bạch Ông lên tiếng hai người ra ngoài chờ. Bạch Ông Cổ Tùng Yêu Vương ra, Lý Thất Dạ đẩy hộp báo. Cổ Tùng Yêu Vương tặng trước mặt Thạch Hạo. Người nhận nó đi. Thạch Hạo sững sờ, cái này thì. Thạch Hạo không dám nhận, mà kể Cổ Tùng Yêu Vương tặng cái gì, lão trịnh trọng như thế chắc chắn là thứ ghê gớm. Chương 912, Cự Trúc Quốc. Đương nhiên, Lý Thế Dạ đã thấy nhiều báu vật, mà kệ Cổ Tùng Yêu Vương tặng quà gì cũng không lọt vào mắt hắn. Lý Thế Dạ nói, nhận đi, có lẽ người dùng được. Thạch Hạo lấy lại tinh thần ngoan ngoãn nghe lời Lý Thế Dạ nhận hộp báu. Lý Thế Dạ nói, có gì cần thu thì thu hết đi. Chuyến này đi quốc đô có lẽ người ở lại đó, miễn cho người chăm chỉ cố gắng, tương lai Cự Trúc Quốc không bạc đãi người. Thạch Hạo cung kính nói, ta luôn khắc ghi lời Lý huynh nói. Thạch Hạo nhớ từng lời Lý Thất Dạ nói. Trừ khi người cạnh mình, nếu không Lý Thất Dạ là không tùy tiện chuyển công pháp thuật dược đạo của mình cho ai. Lý Thất Dạ truyền đan thuật cho Thạch Hạo không chỉ vì xem trọng gã, hắn có lòng muốn bồi dưỡng gã. Lòng Lý Thất Dạ có chút tình cảm với Cự Trúc Quốc, đào tạo Thạch Hạo bởi bồi dưỡng một dược sư có tiềm lực cho Cự Trúc Quốc. Thạch Hạo thu dọn hành lý có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng dứt khoát cùng đám Lý Thất Dạ lên đường. Muốn tới quốc đô, Thạch Hạo là người trẻ tuổi không kìm được sự hưng phấn. Đoàn người Cổ Tùng Yêu Vương đi quốc đô, Cổ Tùng Yêu Vương lò trước lò sau, tự cho mình là thuộc hạ rất cung kính phục vụ. Nếu ai thấy cảnh tượng này, thật là khó tin, vì Cổ Tùng Yêu Vương là một trong 18 yêu vương Cự Trúc Quốc, là đại nhân vật trấn thủ một phương. Sợ Cổ Tùng Yêu Vương làm người hầu cho kẻ khác thật khó tin. Cổ Tùng Yêu Vương hết sức cung kính, lòng biết được phục vụ cho Lý Thất Dạ, đó là hắn xem trọng lão mới cho phép đi theo cạnh, nếu không lão cũng chẳng có tư cách làm người hầu. Bạch Ông thì chỉ là người làm nền bên cạnh Cổ Tùng Yêu Vương, làm sai vặt. Quốc đô của Cự Trúc Quốc là một tòa thành to cổ, nơi đây cực kỳ phồn hoa, chúng yêu tập hợp, có nhiều thạch nhân tộc. Khi bước chân vào quốc độ của Cự Trúc Quốc sẽ thấy mây trên trời có một cái gốc tre khổng lồ thấp thoáng, tre lấp nửa khung trời, cây tre to mọc từ chỗ sâu trong hoàng cung, nó khổng lồ đâm lên tầng mây. Quốc độ của Cự Trúc Quốc được che dưới bóng tre, tỉnh tờ ý họa, cây tre to vươn lên bầu trời mờn mờn xanh biếc, làm người vào Cự Trúc Quốc kinh thán. Cự Trúc Quốc đặt tên từ gốc tre to này. Có tin đồn cây này bao tuổi thì Cự Trúc Quốc sừng sững bấy nhiêu năm. Có người nói cây tre này còn cổ hơn cả Cự Trúc Quốc rất nhiều. Đương thời không ai nói rõ được lai lịch cây tre này. Trong hoàng cung chỉ ghi chép ít ỏi về nó. Truyền thuyết cây tre to là thần linh hộ quốc của Cự Trúc Quốc. Bản thân tre to là thần linh vô địch từ trăm ngàn vạn năm, luôn trấn thủ Cự Trúc Quốc. Bởi vậy Cự Trúc Quốc trăm ngàn vạn năm không ngã. Tuy nói cây tre to là thần linh hộ quốc của Cự Trúc Quốc, nhưng từ trăm ngàn vạn năm nay không ai thấy nó ra tay bao giờ. Từ trăm ngàn vạn năm nay Cự Trúc Quốc khá bình yên, không có chiến sự gì lớn, không ai tấn công quốc đô Cự Trúc Quốc. Cự Trúc Quốc là quốc gia yêu tộc. Trong Cự Trúc Quốc không thiếu người đá, nhưng có nhiều yêu tộc hơn. Thủy tổ Cự Trúc Quốc không phải yêu tộc hay người đá, mà là nhân tộc. Nếu không biết lịch sử sẽ khó tin chuyện này. Truyền thuyết Thủy tổ Cự Trúc Quốc là một thần nữ siêu giỏi. Có người bảo Thủy tổ Cự Trúc Quốc là một vị tiền nữ siêu đẳng. Dù là thần nữ hay tiền nữ, tóm lại thời đại đó Thủy tổ Cự Trúc Quốc siêu mạnh. Tuy thời đại đó không có nhiều ghi chép về Thủy tổ Cự Trúc Quốc, nhưng lúc Thủy tổ sáng tạo Cự Trúc Quốc là việc lớn trong cửu giới, rất chấn động. Truyền thuyết Thủy tổ xây dựng Cự Trúc Quốc thì thiên tộc vạn giáp tới, nhiều truyền thừa trong cửu giới tới, vật khổng lồ trong thạch dược giới như Dược Quốc, Tiễn Long thế gia cũng tới. Có tin đồn khi mà Thủy tổ Cự Trúc Quốc dựng nước, tiên đế thời đại đó cũng đích thân đến. Chuyện như vậy từng khiến nhiều hậu nhân tu sĩ đọc qua một đoạn lịch sử thấy khó tin. Nếu là ghi chép Cự Trúc Quốc, rất có thể họ phóng đại tổ đậm cho mình. Nhưng sự thật liên quan tới Cự Trúc Quốc dựng nước, không chỉ Cự Trúc Quốc có ghi chép, vật khổng lồ như Dược Quốc cũng ghi lại. Dù những ghi chép này không rõ, ít ỏi vài chữ, nhưng lúc Thủy tổ Cự Trúc Quốc dựng nước đúng là cực kỳ oanh động. Có ghi chép vạn tộc cửu giới các thần hoàng đều đến. Nhiều tu sĩ đời sau đọc ghi chép thấy khó hiểu. Người đời sau ít biết về Thủy tổ Cự Trúc Quốc vì ghi chép ít ỏi. Có ghi nàng là tiên nữ, có ghi nàng là thần nữ. Về lai lịch, xuất thân của nàng không có ghi lại, rất bí ẩn. Người không được đời sau ghi lại, nhưng mà khi dựng nước lại khiến vạn tộc cửu giới, các thần hoàng tới tớ đều tới. Nghe nói tiên đế cũng đến, chuyện này không thể nghĩ bàn. Là loại người gì khiến vạn tộc cửu giới thần hoàng đều tới, thậm chí tiên đế cũng đến chúc mừng. Tiên đế có đích thần chúc mừng hay không thì khó nói. Bản thân Cự Trúc Quốc có nhắc khi đó tiên đế tự mình tới chúc. Có truyền thừa chỉ bảo tiên đế chúc mừng không khác gì, không nhắc gì tự mình tới. Nhưng nói sao thì khi mà Thủy tổ Cự Trúc Quốc dựng nước, chấn động cửu giới, vạn tộc cửu giới đều đến, tiên đế bị kinh động. Lịch sử như thế từng gây ra tranh luận trong Cự Trúc Quốc, thậm chí nguyên Dược Vực. Tất cả thấy khó hiểu là tại sao Thủy tổ Cự Trúc Quốc dựng nước lại tạo náo động như vậy. Nói chung là Thủy tổ Cự Trúc Quốc dựng nước náo động như thế, từ trăm ngàn vạn năm nay Cự Trúc Quốc không mạnh, không sóng vai với truyền thừa đế thống tiền môn được, nhưng Cự Trúc Quốc rất bình an. Tới nay không có đại giáo cường quốc đế thống tiên môn nào dám đụng vào Cự Trúc Quốc. Từ trăm ngàn vạn năm nay, Cự Trúc Quốc không hiện hách cửu giới như lúc mới dựng nước, thực lực cỡ cường quốc bình thường, không thể xếp vào hàng đầu môn phái truyền thừa, càng không sánh bằng đế thống tiên môn. Nhưng Cự Trúc Quốc luôn hòa bình an ninh, hoàng chủ Cự Trúc Quốc toàn là do người tài kế thừa. Trong Dược Vực, Cự Trúc Quốc không phải cường quốc cực mạnh, nhưng là thiên đường an cư lạc nghiệp, ít ra đối với người thừa. Lý Thế Dạ, Thạch Hạo, Bạch Ông, Cổ Tùng, Yêu Vương bước vào quốc đô, tâm tình bốn người khác nhau. Thạch Hạo trẻ tuổi nhất trong nhóm, lần đầu tiên gã tới quốc đô nên siêu hưng phấn. Bước chân vào quốc đô, Thạch Hạo nhìn đông ngó tây như gã nhà quê lên tỉnh. Khi thấy cây tre to đâm mây thì càng rung động. Thạch Hạo siêu hưng phấn, gã luôn đến, luôn muốn tới quốc đô. Hôm nay rốt cuộc mãn nguyện, hỏi sao các không phấn khởi. Còn về Lý Thất Giản, nhìn cây tre to trên mây, nhìn quốc đô trước mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bao năm trôi qua, Cự Trúc Quốc vẫn còn, cây tre to vẫn còn, những người xưa đã mất. Sau khi nhận nhi đi, Lý Thất Giản cũng thường tới Cự Trúc Quốc, nhưng đời sau mỗi lần tới thạch giới, Lý Thất Giản chỉ đứng nhìn tòa thành cổ từ xa, nhìn mảnh đất xa xăm, hắn không bước chân vào quốc đô.